Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chú ấn. Ác Hoàng, Long Ngọc điên cuồng động thủ, liền ngay cả tiên nhân ma tứ, giờ phút này cũng chỉ có thể bị động bị đánh bên trong. Giờ phút này, ma tứ cũng cực kỳ phiền muộn, nếu không phải trên thân thể đống kia Hắc Anh không ngừng gặm nuốt mình. Mình cũng không trở thành chật vật như thế a, mà bọn này Hắc Anh là ác hoàng oán hận tinh thần ngưng tụ mà thành. Nó đụng vào không đến, bọn chúng không công kích nhục thân, tựa như tại gặm nuốt linh hồn của mình, để cho mình không làm gì được. Cũng may ma tứ là tiên nhân, linh hồn chi lực cường đại, theo bị Hắc Anh gặm nuốt, Hắc Anh cũng tại bị triệt tiêu suy yếu bên trong. Không được bao lâu, Hắc Anh lực lượng liền sẽ chậm rãi tán đi. Nhưng, theo mình không ngừng bị đánh, ma tứ cảm thấy mình thương thế cũng càng ngày càng nặng. Tựa như tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu, coi như không có Hắc Anh, cũng đánh không lại hai nữ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ma tứ lo lắng quát. Hiện tại tốt nhất phá cục biện pháp, chính là tự bạo, sau đó trùng sinh. Một khi tự bạo trùng sinh, Hắc Anh chi bối rối không có, mình cũng có thể áp chế hai nữ. Nhưng, bây giờ có thể tự bạo sao? Mình thế nhưng là tiên nhân thân thể. Một lần trùng sinh, cần tiêu hao quá nhiều thiên đạo lực lượng. Vừa rồi một lần trùng sinh, đã bị lão gia hạ xuống kim lôi, cho cảnh cáo. Một lần nữa, ma tứ không dám hứa chắc. Ma vương lão gia tại luyện hóa thiên đạo thời khắc mấu chốt, bị mình nhiều lần quấy nhiễu có thể hay không tiện tay đem mình xóa bỏ. Chỉ có thể tốn hao lấy. Càng rông dài, mình càng yếu a. Mình đợi chút nữa ngay cả phòng ngự đều phòng ngự không được nữa a. Ầm ầm, lại là một phen xung kích về sau. Ma tứ càng ngày càng suy yếu. Long Ngọc, ma tứ lực lượng sắp không được. Thêm chút sức, liền có thể đem hắn lại chạm một lần. Ác Hoàng ánh mắt sáng lên nói. Long Ngọc lại khẽ nhíu mày, trong tay có chút chậm dần, bởi vì Long Ngọc nghĩ đến thiên ma đặc tính, trùng sinh, nhưng là muốn khôi phục đỉnh phong a, vừa rồi không phải liền là, chúng ta nửa ngày chiến đấu, chẳng phải là uổng phí rồi. Giờ phút này, ma tứ cũng cảm thấy mình càng ngày càng yếu, gắt gao nhìn chằm chằm hai nữ, chảm ta, hừ, các ngươi là muốn tê liệt ta đi. Chờ ta suy yếu về sau, phong ấn ta, nằm mơ đi. Ác Hoàng biến sắc, hiển nhiên kế hoạch của mình bị phơi bày. Thật sự cho rằng ta không phải là các ngươi đối thủ sao? Chỉ là ta một mực chịu đựng thôi. Đã các ngươi hùng hổ dọa người, thì nên trách không được ta. Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn, ma tứ một tiếng gào to. Đang khi nói chuyện, ma tứ lấy tay vung lên. Oanh! Ma tứ lòng bàn tay lập tức xông ra một đạo ngân quang. Ngân quang trùng thiên, trong nháy mắt tại thiên không hình thành một con to lớn con mắt màu bạc. Mây đen cuồn cuộn bao phủ, đem con mắt màu bạc sấn thác giống như có được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Đây là thiên đạo chi nhãn. Nơi xa Vương Khả biến sắc. Không đúng, không phải thiên đạo chi nhãn. Hẳn là chính ma tứ rèn đúc pháp bảo. Cái kia có thể làm gì? Đại Quang Minh Bồ Tát sầm mặt lại, kia Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn, để cho ta có loại rất cảm giác không thoải mái. Chu Hồng Y biến sắc, ta cũng vậy, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, Hoàng Thiên Phong cũng cau mày nói. Liền ngay cả xa xa Ác Hoàng cũng đột nhiên cảm giác khó chịu ngẩng đầu nhìn trời. Thần Nguyệt Chi Quang, chiếu, ma tứ hét lớn một tiếng, oanh. Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn trong nháy mắt tách ra vô tận ngân quang. Ngân quang phô thiên cái địa, vẩy hướng mảnh này biển cả tất cả địa phương. Tựa như thiên địa đều bị ánh bạc này rót đầy. A, nơi xa Ác Hoàng bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Không chỉ Ác Hoàng, Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm, Sắc Dục Thiên toàn bộ một tiếng hét thảm. Tựa như bỗng nhiên biến mềm mại bất lực. Muốn rơi xuống phía dưới. Lão Hoàng, Lão Chu, các ngươi thế nào? Vương Khả cả kinh kêu lên. Lập tức, Tây Môn Tĩnh, Khương Bính, Trương Tây Lai, Cung Vi bọn người nâng đám người. Bên kia, Ác Thần Đô, Đại Quang Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, nơi xa Ác Thần Đô, vô số dân chúng bỗng nhiên ngã nhào trên đất. Từng cái tựa như bỗng nhiên không thể động. Chuyện gì xảy ra? Ma Tứ, người đây là vật gì? Vì cái gì tất cả tà ma cũng không thể động? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ha ha, ha ha ha ha, cũng không thể động, đương nhiên không thể động. Thiên hạ quần ma thể nội, đều có chú ấn. Ta cái này thần nguyệt thiên ma nhãn, có thể thôi động chú ấn. Tất cả mọi người không thể động đi. Ma Tứ cười to nói. Vương Khả đột nhiên giật mình. Ta nhớ ra rồi. Người cái này cùng Ma Cửu lúc trước rút hút trăm vạn tà ma lực lượng. Ma Cửu là tại tất cả tà ma trên thân đã hạ nhện hình xăm. Người đây cũng là đồng dạng hiệu quả. Không sai. Ma Cửu, nàng thần nguyệt tinh hoa cầu, há có thể cùng ta thần nguyệt thiên ma nhãn so sánh. Ta là phỏng theo lão gia năng lực. Thiên hạ tà ma, chỉ cần bị thần nguyệt soi sáng, đều sẽ mềm mại vô lực. Lúc đầu, ta không muốn dùng. Dù sao, cái này thần nguyệt thiên ma nhãn rèn đúc, không có hướng lão gia báo cáo chuẩn bị. Nhưng, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay, ta có thể lập công chuộc tội. Vì lão gia thanh trừ các ngươi bọn này kháng thiên chi người. Ma Tứ giữ tợn cười to nói. Thiên hạ tất cả tà ma thể nội, đều có chú ấn. Cái này sao có thể? Chỉ cần thần nguyệt thiên ma nhãn vừa chiếu đến, liền sẽ trở nên không có lực phản kháng chút nào. Mặc cho các ngươi thôn phệ. Vương Khả biến sắc, ta đến nát cái này thần nguyệt thiên ma nhãn. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức xông lên trời. Ngươi, ngươi chỉ là đăng tiên cảnh đệ bát trọng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ma Tứ lập tức dậm chân liền muốn xông lên trời. Ngăn trở Đại Quang Minh Bồ Tát. Oanh, vào thời khắc này, một đạo hắc quang bay thẳng Ma Tứ lồng ngực. Ma Tứ thân thể trong nháy mắt nổ bay mà ra. Một ngụm máu tươi phun ra. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cách đó không xa công kích lúc người. Long Ngọc, Ma Tứ cả kinh kêu lên. Lại là Long Ngọc vịn ác hoàng. Mặt lộ vẻ băng lãnh nhìn về phía Ma Tứ. Giờ phút này xuất thủ, càng là tận hết sức lực. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi là tà ma, ngươi làm sao không nhận thần nguyệt thiên ma nhãn ảnh hưởng? Ngươi là tà ma, trong cơ thể ngươi có chú ấn, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Ngươi chú ấn vì cái gì không có bị thôi động? Ma Tứ cả kinh kêu lên. Chú ấn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Long Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, chiếu cố tốt hoàng thượng. Long Ngọc lấy tay vung lên. Ác hoàng bị ném nơi xa Vương Khả. Oanh, Long Ngọc lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng Ma Tứ đánh tới. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là Long Ngọc tàn ảnh. Từng đạo màu đen laser bắn ra, tựa như phô thiên lưới lớn phóng tới Ma Tứ. Ầm ầm, Ma Tứ lập tức bị đánh liên tiếp lùi về phía sau. Không có khả năng. Ngươi vì cái gì không có việc gì? Mỗi cái tà ma thể nội đều có chú ấn. Bởi vì hôm nay hạ tà ma đều là lão gia ban thưởng ma chủng mà sinh. Tất cả lão gia ban thưởng ma chủng, lão gia đều xuống chú ấn. Ma chủng phân liệt mới ma chủng, cũng sẽ mang lên chú ấn cùng một chỗ truyền cho đời kế tiếp. Tất cả tà ma đều có chú ấn. Vì cái gì ngươi không có? Vì cái gì ngươi không có? Ma Tứ cả kinh kêu lên. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng, ta thích nhìn ngươi bất lực dáng vẻ. Long Ngọc giữ tợn nói. Ầm ầm, giờ khắc này, Long Ngọc mặc dù chỉ có một người, không có ác hoàng tương trợ. Nhưng, giờ khắc này Long Ngọc buông ra chiến đấu. Thế mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc nhất thời, Long Ngọc công kích như cuồng phong mưa rào. Để Ma Tứ vô cùng chật vật. Không, không có khả năng, không có khả năng, nhất định nơi nào có vấn đề. Ma Tứ lo lắng ngăn cản bên trong. Thế nhưng là ngăn cản, Ma Tứ càng là thụ thương. Căn bản vô dụng, cái này Long Ngọc thực lực quá mức bá đạo. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Không hổ là Phật tổ tu luyện công pháp. Dĩ vãng thời điểm có thể vượt cấp giết địch. Giờ phút này cũng triển lộ ra bá đạo một mặt. mà từ nhất thời nôn nóng không thôi. Một bên khác, Đại Quang Minh Bồ Tát một trưởng vỗ hướng Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn. Oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Lại là Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn bên ngoài chợt bộc phát ra số lớn thất thải quang mang. Lại là số lớn tiên khí thủ hộ trong đó. Ta Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn, ngươi còn không phá nổi. Kia là ta trọng yếu nhất bảo vật. Ta sớm đã hạ vô số cấm chế phòng ngự. Nếu không phải không thể công kích, sao lại để các ngươi càn rỡ? Ma Tứ lo lắng gào thét. Đại Quang Minh Bồ Tát sắc mặt một trận khó coi. Mình dù sao cũng là đăng tiên cảnh đệ bát trọng a. Đối một cái pháp bảo, lại không thể làm gì. Vì sao lại dạng này? Giờ phút này, Đại Quang Minh Bồ Tát cũng cùng Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn so kè. Điên cuồng công kích, muốn để Ác Hoàng sớm ngày thoát khỏi chú ấn bối rối. Ầm ầm, Long Ngọc làm thế nào cũng mặc kệ. Không ngừng điên cuồng đối Ma Tư công kích, càng công kích càng hung mãnh. Ma Tư cũng càng ngày càng suy yếu. Không có khả năng, thực lực ngươi còn tại tăng cường. Vì cái gì ngươi công kích nửa ngày, càng ngày càng mạnh? Chẳng lẽ, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công, ngươi còn không có phát huy cực hạn? Ma Tứ lo lắng nói. Hừ, ta là còn không có quen thuộc lực lượng của mình. Bắt ngươi luyện tập càng tốt hơn. Ngươi là càng ngày càng yếu. Hiện tại, thực lực nhanh chỉ còn lại đăng tiên cảnh đệ bát trọng đi. Long Ngọc cười lạnh nói. Ma Tứ càng ngày càng nôn nóng. Nếu không phải có tiên khí hộ thể, thương thế của mình đã để mình bại. Hôm nay, muốn thua ở nha đầu này trong tay. Không, không, ta là bởi vì bị Khương Huyền oán hận cảm xúc chỗ nhiễu. Cái này Hắc Anh tại gặm nuốt ta linh hồn. Hắc Anh càng lúc càng mờ nhạt, lập tức liền muốn triệt để tiêu tán. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi nhìn ta lực lượng. Ma Tứ dữ tợn nói, ngươi không tự bạo trùng sinh, liền ngươi dạng này, vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Long Ngọc dữ tợn nói. Ầm ầm, Ma Tứ muốn rảo biện, thế nhưng là sự thật bày ở trước mặt, mình thật đúng là không phải là đối thủ. Hiện tại như thế nào cho phải? Tự bạo trùng sinh sao? Tự bạo trùng sinh thế nhưng là sẽ chọc cho buồn bực lão gia a. Nhưng không tự bạo trùng sinh, một hồi sẽ qua, mình liền bị đánh suy yếu đến nhưng bị phong ấn a. Tự bạo, Ma Tứ trên mặt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Thôi, chọc giận lão gia liền chọc giận lão gia, ít nhất để lão gia biết, có các ngươi bọn này ngỗ nghịch người, lão gia hẳn là sẽ không đem ta xóa bỏ đi. Tự bạo liền tự bạo, chịu chết đi. Oanh, Long Ngọc lập tức đem Ma Tứ một chưởng đánh bay. Thân hình bỗng nhiên lui lại. Ha ha ha, sợ hãi ta tự bạo rồi. Ma Tứ lại là nhãn tình sáng lên lộ ra vẻ đại hỉ. Xì, ngâm, đột nhiên, một đạo màu vàng kim cột sáng thông thiên triệt địa. Một thanh màu vàng kim kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt chém tới Ma Tứ cái ót. Không phải Long Ngọc sợ hãi, mà là, Long Ngọc đưa ngươi đánh tới mũi kiếm của ta phía trên. Chém, Vương Khả giữ tận thanh âm từ phía sau vang lên. Oanh, Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm ầm vang từ Ma Tứ sau lưng chém xuống. Ma Tứ giờ phút này vốn là suy yếu, vừa mới bị Long Ngọc đánh tới căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị Vương Khả một kiếm chém lên thân, mà bị chém xuống nửa người sát na. Ma Tứ liền cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Đó là một loại chưa bao giờ có dùng mình. Không. Bành, Ma Tứ tiên nhân thân thể, một chạm hai nửa, PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.